Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1244, Đẩy Ngã Hệ Thống 9. Người đăng, HGSO Jimozese. La Giang về nhà một lần. Vừa mở cửa, một cái chổi lông gà liền hướng hắn đánh. Tới, La Giang phản xạ có điều kiện dùng tay đỡ lấy. Cánh tay chính là đau xót. La Giang trong lòng bốc hỏa. Làm gì? Ba, người đánh ta làm gì? La Giang có chút tức giận nhìn ba của mình. La Giang ba ba cầm chổi lông gà chỉ vào La Giang. Trong nhà tiền không phải là ngươi cầm, ngươi mẹ còn muốn uống thuốc. Không có tiền, mẹ ngươi làm sao? Bây giờ, La Giang hơi không kiên nhẫn. Là ta cầm, nhưng là ta có cần dùng gấp. Đến lúc đó ta gấp 5 lần. Không, gấp 10 kiếm về. Ngươi, ngươi còn lý luận. La Giang ba ba quơ lấy chổi lông gà hướng La Giang trên người đánh. Đủ rồi. Bị đánh La Giang đau đến trực nhảy. Đoạt lấy ba ba trong tay chổi lông gà. Trực tiếp đem chổi lông gà ném. Làm gì? Ta không phải liền là cầm một chút tiền. Ta đã nói rồi. Ta sẽ đem tiền kiếm về. Một chút tiền đáng giá ngươi như vậy nháo sao? La Giang rất bực bội. Chính là cả một đời tư tưởng tiểu nông. Mãi mãi cũng nghèo như vậy. Mệt thất vọng. Trải qua căng thẳng ngày. Nếu như phụ thân có tiền. Hắn liền càng có tài nguyên đi cua gái. Đi mở rộng. Sự nghiệp của mình. La Giang ba ba bị tức đến ôm ngực. Chỉ vào La Giang. Nói. Người đem tiền. Cầm tới đi nơi nào. Người có phải hay không học xấu. Ta nói. Ta là vì sự nghiệp của mình. Ngươi không phân tốt xấu liền đánh ta. La Giang ba ba càng tức, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt nhìn càng già nua. La Giang mụ mụ theo tại cạnh cửa, nhìn hai cha con lên xung đột, chỉ có thể yên lặng rơi lệ. Ta đều nói là vì sự nghiệp của ta. Ngươi điểm này tiền, đến lúc đó ta trả lại ngươi chính là. Vậy ngươi nói là cái gì sinh ý? Chào hỏi cũng không nói một tiếng. Liền đem trong nhà tiền cầm. Ngươi còn lý luận. Ngươi cái dạng này có thể làm cái gì sinh ý? Đừng bị người lừa gạt. La Giang lập tức cứng cổ. Ở trong mắt ngươi, con của ngươi chính là người như vậy. La Giang mở cửa, đứng tại cửa. Đã ngươi như vậy xem thường ta, ta nhất định phải làm ra một phen sự nghiệp mới trở về. Vậy ngươi cút. Hành lang bên trên động tĩnh kinh động đến Ninh Thư người một nhà. Hồ ba ba, Hồ mụ mụ cùng Ninh Thư đều đi ra. Ninh Thư nhìn vẻ mặt quật cường, tựa như là bị cái gì từ ngàn xưa oan khuất. La Giang lập tức lật ra một cái liếc mắt. Lão La, có chuyện gì hảo hảo cùng hài tử nói. Hồ ba ba nói, người cũng đừng khí, lớn tuổi vạn nhất khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Nhà chúng ta sự tình đến phiên ngươi nhúng tay. Sao, đừng cho là ta không biết. Trong lòng các ngươi căn bản là xem thường ta ba. Xem thường ta, xem thường chúng ta một nhà. La Giang hướng Hồ ba ba hô. Một mặt ta nhìn thấu hết thảy. Biểu tình, Hồ ba ba lập tức ế trụ. Không biết nên nói cái gì. La Giang ba ba thở dài một hơi. Cũng không có chuyện gì. Chính là trong nhà, hài tử không nghe lời. Ta như thế nào không nghe lời? Ta làm sự tình cũng là vì nhà này. Không cho cái nhà này tại nghèo như vậy buồn ngủ. Ta liền biết các ngươi không thích ta. Xem thường ta. Liền ta bà đều cảm thấy ta không thể trở nên nổi bật. Ta thề ta nếu không có thể kiếm đến tiền, ta tuyệt không bước vào phòng. La Giang thương tâm tức giận hô. Đông đông đông liền chạy xuống lâu. La Giang một trận lời nói đem cầu thang hành lang bên trên người đều chấn trụ. La Giang ba ba lau mặt một cái, vẻ mặt mỏi mệt. Hồ ba ba không biết nên nói cái gì, cũng không biết có nên hay không an ủi một chút La Giang ba ba. Ninh Thư toàn bộ hành trình lạnh lùng mặt. Hiện tại lập phây ly, đợi đến thời điểm phát đạt trở về đánh mặt. Ngay cả mình cha mẹ đều là bị đánh mặt đối tượng. Ai bảo ngươi không tin ta? Ai bảo các ngươi làm tổn thương ta tâm? Các ngươi liền nên toàn tâm toàn ý tin tưởng ta. không hỏi nguyên do mà tin tưởng ta, xem thường con của mình, nhưng là con của ngươi nhất định có thể làm được một phen đại sự nghiệp. Ninh Thư hơi suy nghĩ một chút, liền biết La Giang trộm trong nhà tiền bị phát hiện, chẳng những không cảm thấy chính mình sai, ngược lại cái kia ủy khuất, thế giới đều xoay quanh ngươi tốt à, người khác không vay tiền cho hắn, chính là người khác sai, trộm cha mẹ tiền, ngược lại tự trách mình cha mẹ, chỉ là cầm ít tiền liền ba lạp, cảm thấy trong lòng ủy khuất. Ninh Thư trợn trắng mắt, Hồ ba ba an ủi La Giang ba ba nói hài tử nhỏ, hảo hảo câu thông, thật sự là xấu hổ. Hồ ba ba liền mang theo chính mình thê tử nữ nhi vào nhà. Quả thực là vừa rồi La Giang kia một cuống họng, để cho người ta thực tình xấu. Hồ ba ba đóng cửa một cái, có chút tức giận nói ra, La Giang thật sự là hỗn. Tiểu tử, sống lâu như vậy, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Nhi nữ chính là nợ, về sau nhà bọn hắn sự tình vẫn là bớt can thiệp vào, ngược lại rơi không đến. Tốt, Hồ mụ mụ nói, đều lớn tuổi như vậy, không có công việc, liền cái đối tượng cũng không nói, về sau ngươi ít cùng hắn lui tới, làm người làm việc đều chưa thành thục, tính tình đục cực kỳ. Hồ ba ba lại cùng Ninh Thư nói, Ninh Thư phi thường khéo léo nói ra, ta biết, ta sẽ không theo hắn có liên quan, giống La Giang như vậy cao không được thấp chẳng phải tính tình. Nếu như không, có mỹ nữ đẩy ngã hệ thống, đời này đều không có cái gì tiền đồ. La Giang chạy ra nhà của mình, trên đường phố chậm rãi đi tới, thành phố đèn, hoa mới lên, thổi phơ phất gió mát. La Giang thề muốn để chính mình phát đạt đứng lên. La Giang mua mấy bình bia, ngồi tại công viên trên ghế dài, chính là chịu đủ loại này áp lực sinh hoạt. Cha mẹ không hiểu, người khác xem thường, hắn liền hết lần này tới lần khác, phải làm ra một phen sự nghiệp đến. Đến lúc đó lại nhìn miệng của những người này mặt. La Giang đem lon bia hướng thùng rác ném một cái, một con chó đứng thẳng khởi thân thể, đào lấy thùng rác. La Giang châm chọc cười một tiếng, cầm lấy một cái lon không tử hướng cẩu đập tới, đem cẩu dọa đến gâu gâu gâu hô hai tiếng, trước cúi lấy thân thể hướng. La Giang nhe răng trợn mắt, cổ họng phát ra ùng ục thanh âm. La Giang vốn dĩ trong lòng liền khó chịu, hiện tại còn bị một con chó, một đầu chó lang thang cho chừng mắt, lại không cút cẩn thận ta đem ngươi biến thành lẩu thịt cầy. Cút, La Giang bóp dẹp lon nước hướng cẩu đập tới, lại đối ta gọi, chính là đen đủi cực kỳ. La Giang vốn cho rằng này cẩu bị chính mình như vậy giật mình hù, khẳng định liền chạy, lại không nghĩ đây là một đầu chó dại, vậy mà hướng chính mình xông lại, cắn chính mình ống quần, răng còn phá vỡ trên đùi hắn làn da. La Giang trong lòng bốc hỏa, này chó dại mỗi ngày đào đống rác, ăn rác rưởi, trong miệng không biết bao nhiêu vi khuẩn, mẹ nó, chính là thời giờ bất lợi. La Giang không chút khách khí một chân thăm dò tại chó lang thang trên người, đem chó lang thang đạp nghẹn ngào trực khiếu. Chó lang thang cụp đuôi nhìn La Giang, nghẹn ngào kêu. La Giang hung hăng nói ra, còn chưa cút, không thì lão tử cho ngươi đẹp mắt. Chó lang thang cụp đuôi, tựa hồ có chút sợ La Giang, nhưng là thừa dịp La Giang không chú ý thời điểm, đột nhiên liền vọt tới trước mặt hắn, cắn La Giang không thể miêu tả vị trí, cơ hồ là hung hăng cắn xé. La Giang trong nháy mắt cảm giác có sắc nhọn đồ vật xuyên qua da thịt, đầu một chút đều mộng, hết thảy cảm giác đều ở phía dưới, không riêng gì bị cắn một chút. La Giang đau đến phát ra không phải người gọi, chó lang thang một chút liền chui vào trong bụi cỏ, một chút đã không thấy tăm hơi. Hết chương.